Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1285, Trúng Diệu Chi Môn. 4. Càng, cái này, là chuyện gì xảy ra? Dương Tranh, có chút không nghĩ ra được. Chẳng lẽ, là trúng độc gì, vẫn là trúng cái gì mà? Ta cùng sư phó bị ba cái tà nhân truy sát. Sư phó thi triển đại na di thuật, truyền để ở đây, không nghĩ tới sư phó đột nhiên giống như là bên trong ma một dạng. Biến thành loại này bộ dáng, Đông Ly Mị, khuôn mặt phía trên, tràn đầy sốt ruột vẻ. Ta minh bạch, khiến ta xem một chút. Dương Tranh gật đầu, Nhật Nguyệt yêu đồng, rơi vào Tần Phi Khanh trên thân. Giờ phút này hắn trong đôi mắt không mang một điểm những sắc thái khác. Cứ việc Đông Ly Mị sư phó Tần Phi Khanh giờ phút này bộ dáng dụ vô cùng. Nàng thể bên trong có món đồ Nhật Nguyệt yêu đồng dưới. Dương Tranh nhìn thấy một chút không bình thường đồ vật. Tần Phi Khanh không một sợi vải, toàn thân trên dưới không có bất kỳ vết thương. Nhưng mà trong cơ thể lại có một vật, một cái cực kỳ quỷ dị đồ vật. Cho dù là Dương Tranh vận dụng Nhật Nguyệt yêu đồng, cũng là phân biệt không ra vật kia đến cùng là thứ gì. Bởi vì vật kia một mực tại biến ảo hình thái, giống như là thực thể, lại như là hư huyễn ma mang. Mị Nhi, các người truyền đến cái này thạch động bên trong có thể từng gặp cái gì kỳ quái đồ vật? Dương Tranh lông mày hơi nhíu lại hỏi. Kỳ quái đồ vật, nhớ tới cái này thạch động tầng thứ hai có một phiến mở rộng bạch ngọc cửa. Bất quá chờ ta cùng sư phó trở ra, này bạch ngọc môn liền đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ là này mây trắng môn tại làm quái? Đông Ly Mị nói, bạch ngọc môn, biến mất bạch ngọc môn. Dương Tranh ánh mắt lần nữa rơi vào Tần Phi Khanh trên thân. Giờ phút này Tần Phi Khanh da thịt đỏ rực một mảnh. Không chỉ là này khuôn mặt, là toàn bộ người da thịt đều thành đỏ rực một mảnh. Giống như là chúng cái gì cương liệt xuân một dạng. Cho ta, nhanh cho ta. Tần Phi Khanh liên tục kêu, đã không vừa lòng này ma đằng quấn lấy thân thể. Đột nhiên cầm lên này ma đằng, liền hướng hạ thân thả đi. Sư phó, Đông Ly Mị thấy thế, kinh hô một tiếng. Dương Tranh thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Phi Khanh trước người, bàn tay lớn vồ một cái, đem này ma đằng vỡ vụn. Liền sau đó một khắc, Tần Phi Khanh thoáng cái liền nhào vào trong ngực hắn, toàn bộ người liền quấn ở hắn trên thân, bắt đầu điên cuồng niêu động. Dương Tranh, nếu là sư phụ ta bên trong cái kia loại độc, ngươi liền giúp nàng biết đi, ta không trách ngươi. Đông Ly Mị nhìn đến cũng là khuôn mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, không phải biết không biết vấn đề. Dương Tranh giờ phút này mỹ nhân trong ngực, hơn nữa còn là một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, nhưng mà hắn nhẹ nhàng một cái lắc đầu, một đạo chân khí đánh ra, cưỡng ép đem Tần Phi Khanh cho phong ấn. A, Đông Ly Mị thấy thế, lại là một tiếng kinh hô. Giao. Cũng là một giây sau, Tần Phi Khanh trên thân quỷ dị huyền quang lóe lên, cưỡng ép phá vỡ Dương Tranh đánh dưới phong ấn, có một lần quấn trên Dương Tranh. Cái này, Dương Tranh bó tay, lần này không chỉ bị quấn trên, hắn còn bị Tần Phi Khanh cho cưỡng ép thân. Thôi, thôi, lão tử cũng lười đi tìm những cái kia quỷ bí, trước giúp nữ nhân này giải độc lại nói. Dương Tranh sắc mặt hung ác, đem Tần Phi Khanh một cái trực tiếp té nhào vào này trên vách đá. Không nói lời gì, lại bắt đầu chinh phạt hành trình. Ai, một bên, Đông Ly Mị nhìn thấy một màn này, không khỏi nhẹ thở ra một hơi, yên lặng xoay người, loại này cảm giác, nơi này là, tại dung hợp trong nháy mắt đó. Dương Tranh đang nhìn gặp thế giới, khoan thai một biến. Thạch động biến mất, Đông Ly Mị biến mất, chung quanh hết thảy đều biến mất, có chỉ là hư không? vô biên vô hạn hư không? Giao, chỉ nghe một tiếng quỷ dị tiếng vang, này vô tận hư vô bên trong, một nói to lớn Bạch Ngọc Môn xuất hiện. Vật này, liền là Đông Ly Mị nhắc tới Bạch Ngọc Môn. Tần Phi Khanh sở dĩ biến thành dạng này, đều là vật này tại quấy phá. Cái này Bạch Ngọc Môn là thứ gì? Dương Tranh, sở dĩ sẽ kinh ngạc, là bởi vì hắn giờ phút này nhìn thấy từng đầu đại đạo. Du ly tại chung quanh thân thể, du ly tại này Bạch Ngọc Môn chung quanh, những cái này đại đạo đều có thể đụng tay đến, phảng phất chỉ cần vươn tay, liền có thể đem từng đầu đại đạo chộp vào trong tay. Mà những cái này đại đạo cũng không phải nguyên sơ trong vũ trụ những cái kia phá toái đại đạo mảnh vỡ, mà là từng đầu hoàn chỉnh đại đạo, mỗi một điều đều là hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ cần một cái đưa tay, liền có thể đem đại đạo nắm qua tới, sáp nhập vào bản thân. Cái này Bạch Ngọc Môn đến cùng là thứ gì? 3000 đại đạo, tận ở chỗ này, Dương Tranh nói nhỏ, ân, hắn bên tai, vang lên một nữ tử tiếng ngâm khẽ. Không phải người khác, chính là Tần Phi Khanh. Tần Phi Khanh giờ phút này cũng cùng hắn đồng dạng, tại cái này huyền bí. Bất quá, cùng hắn bất đồng là, Tần Phi Khanh phảng phất đã sâu hãm này muốn bên trong. Phảng phất căn bản không có phát giác bốn phía có 3000 đại đạo. Có này Bạch Ngọc cửa, giờ phút này khuôn mặt đỏ rực, tại một lần lại một lần niu động lên thân thể. Tà đế hệ thống, ngươi có biết rõ, nơi này là địa phương nào? Dương Tranh, câu thông tà đế hệ thống. Nhưng mà, tà đế hệ thống không có bất kỳ đáp lại. Nơi này, tà đế hệ thống không cách nào cảm giác được. 3000 đại đạo, vào hết thân ta. Dương Tranh, tâm niệm khẽ động, mở miệng quát lớn một tiếng. Giao, giao, giao, chỉ gặp từng đạo đại đạo ánh sáng tràn vào trong cơ thể hắn. Nói cho đúng là tràn vào hắn trong nguyên thần. Giờ phút này, hắn cùng với Tần Phi Khanh đều là nguyên thần xuất khiếu. Đi tới cái này huyền bí hư không Bạch Ngọc Môn. Ha ha, theo lấy từng đạo đại đạo ánh sáng nhập thể. Dương Tranh cảm thụ được nguyên thần phi tốc tăng lên, không nhịn được phát ra từng tiếng cười to. Hắn tu vi, nếu như không thi triển ra vạn trượng chân long thân cùng vạn trượng huyết thân, ở trong mắt người bình thường là thần vương cấp bậc, thực tế chiến lực có chuẩn thần đế cấp bậc. Một ngày thi triển vạn trượng chân long thân cùng vạn trượng huyết thân, vận dụng chân long chi lực mà có thể chém giết thiên tôn tồn tại. Mà giờ phút này, theo lấy đại đạo ánh sáng nhập thể, hắn nguyên thần trực tiếp đặc biệt vượt cấp, đỉnh thần vương, chuẩn thần đế, nửa bước thiên tôn. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Dương Tranh nguyên thần liền tăng lên tới nửa bước thiên tôn cấp bậc. Loại này tốc độ tăng lên, quả thực dọa người nghe. Giờ phút này nửa bước thiên tôn cấp bậc, là người ngoài cảm giác thiên tôn cấp bậc. Một ngày phối hợp vạn trượng chân long thân hoặc là vạn trượng huyết thân, bảo phát ra uy năng, tuyệt đối là cái thế thiên tôn cấp bậc. Phải biết, trước đó Dương Tranh người ở bên ngoài trong cảm giác, nguyên thần cũng liền thần vương cấp bậc. Cái này, thực tế là quá kinh khủng. Giao, đột nhiên, này Bạch Ngọc Môn rào một tiếng, thoáng cái tiêu tán, theo lấy biến mất còn có 3000 đại đạo. Đáng tiếc, chỉ kém một điểm, giờ phút này, Dương Tranh mở mắt ra, còn kém mấy đạo đại đạo ánh sáng. Hắn nguyên thần tu vi liền có thể bước vào chân chính thiên tôn cảnh. Nhưng mà, này Bạch Ngọc Môn giống như là trêu đùa hắn đồng dạng. Tại mấu chốt nhất khắc đá, thế mà biến mất, cái này Bạch Ngọc Môn, ta minh bạch là thứ gì? Dương Tranh suy nghĩ chốc lát, nói nhỏ một tiếng, hắn nghĩ tới một vật, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, 3000 đại đạo. Tận ở chỗ này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,